Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, chương 344, đây là một cái vĩ đại kế hoạch. Doa nhìn trước mắt Biện Ngọc Thanh cùng Kelly Fogg khẽ vuốt cằm. Ra hiệu hai người không nên khách khí. Kelly Fogg thật đúng là không có chút nào khách khí. Hoàn toàn đem nơi này trở thành nhà của mình. Mà Biện Ngọc Thanh là giống một đóa hoa sen trắng im ắng ngồi ở chỗ đó. Vô cùng điềm tĩnh, Doa nhìn xem hai vị này mỉm cười nói ra. Ta biết các ngươi hôm nay là vì cái gì mà đến. Nhưng là ta muốn nói cho các ngươi chính là, đây không có khả năng. Ta không tiếp thụ bất kỳ phỏng vấn. Biện Ngọc Thanh vẫn không nói gì. Kelly Fogg lập tức đi tới. Dò hỏi, vì cái gì? Ngay cả chúng ta phỏng vấn cũng không tiếp thụ sao? Doa khẽ vuốt cằm, nói ra, phải, Biện Ngọc Thanh trong lòng nói. Quả là thế, Doa chính là Doa, nhất ngôn cửu đỉnh a. Biện Ngọc Thanh ngược lại là một điểm không nóng nảy, bởi vì trước khi tới nàng liền dự liệu được, vốn là không có ôm có hy vọng, liền lại càng không có thất vọng nói chuyện. Nhưng là, Kelly Fogg lại là phi thường thất vọng. Nàng vốn cho rằng căn bản Biện Ngọc Thanh tiến đến, nàng còn có thể bằng vào trung chứng lão bà thân phận kiếm một chén canh đâu. Nào biết được nơi này căn bản cũng không có canh, nàng từ nơi nào đi phân a? Kelly Fogg đột nhiên liếc một cái Doa cùng Biện Ngọc Thanh. Bừng tỉnh đại ngộ nói, nha, các ngươi có phải hay không nhìn ta ở chỗ này? Cho nên, các ngươi không cần dạng này, đã các ngươi là bài tin tức. Vậy ta liền đi ra ngoài trước đi, không quấy rầy các ngươi. Kelly Fogg mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là chân của nàng là không có chút nào mà di động. Kelly Fogg hai mắt là nhìn chằm chằm Doa hai người. Biện Ngọc Thanh nhìn xem Kelly Fogg dáng vẻ là khẽ cười một tiếng. Doa khẽ lắc đầu, nói ra, người cũng không cần như thế. Ta đúng là không có tiếp nhận phỏng vấn ý tứ. Bất kỳ người nào phỏng vấn. Ngươi hiểu chưa? Kelly Fogg hơi sững sờ. Đã ngươi không tiếp phỏng vấn, tại sao muốn gọi nhân viên công tác đem Biện Ngọc Thanh cho gọi tiến đến đâu? Ngươi trong hồ lô đến tột cùng đựng cái gì thuốc? Đột nhiên, Kelly Fogg trong lòng rung mạnh, gương mặt phiếm hồng. Ta ai ra? Nguyên lai hai vị này là đang chuẩn bị ở chỗ này riêng tư gặp. Đến tìm kiếm linh cùng thịt kích thích a. Kelly Fogg đột nhiên có chút hối hận. Mình làm sao lại không đầu không đuôi đi theo vào đây? Lần này coi như lúng túng a, phá vỡ chồng mình đại ca tự mình mật hội tiểu tình nhân. Cái này cũng xấu hổ a. Kelly Fogg lập tức có chút chân tay luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhìn thấy Kelly Fogg phản ứng, Doa làm sao không biết hắn vị này chuẩn đệ muội là hiểu lầm. Doa lập tức nói, hai người các ngươi tới làm đi. Ta là có chút việc tìm các ngươi hai. Lúc đầu hôm nay chính là gặp một lần Ngọc Thanh tiểu thư. Chờ sau khi trở về lại để cho trung chứng nói cho ngươi. Không nghĩ tới ngươi hôm nay cũng tới. Kia lại vừa vặn, ta liền cùng nhau nói đi. Kelly Fogg hơi sững sờ. Nghe lời này ý tứ. Giống như không phải hai người này bí mật riêng tư gặp a. Kelly Fogg liếc nhìn Biện Ngọc Thanh. Vừa ngắm ngắm Doa. Gặp hai người đột nhiên bằng phẳng ngồi ở chỗ đó, căn bản cũng không có ý tứ ác tha, nàng liền nâng được bản thân có thể là thật hiểu lầm hai vị này. Kelly Fogg lập tức đi tới Doa đối diện, tại Biện Ngọc Thanh bên người ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Doa dò hỏi, đại ca, người tìm chúng ta đến có chuyện gì a? Sau khi nói xong, nàng còn quay đầu nhìn về phía Biện Ngọc Thanh. Biện Ngọc Thanh là hơi lắc chán. Biểu thị mình cũng là không rõ ràng. Sau đó Biện Ngọc Thanh cũng là hai mắt nhìn chằm chằm Doa. Nàng cũng là muốn biết Doa vì cái gì đem nàng mời đi theo. Mắt thấy hai vị đại mỹ nữ ánh mắt sáng ngời lại sáng lên nhìn mình chằm chằm. Doa ngược lại là một mảnh thản nhiên. Nói thẳng, các ngươi cũng biết, ta tại Trung Quốc có một cái video website. Kelly Fogg cùng Biện Ngọc Thanh đều là xử lý tin tức truyền thông. Đối với Doa người này các nàng thế nhưng là đào móc vô số lần. Doa phía sau có cái gì trèo chống các nàng cũng là phi thường rõ ràng. do giá trị bản thân các nàng chưa hoàn toàn không biết. Nhưng là trong đó rất nhiều có mang đại biểu tính chất. Bày ở ngoài sáng, các nàng vẫn là rất rõ ràng. Bọn hắn hiện tại biết đến là Doa không chỉ là tại châu Âu có rất nhiều sản nghiệp. Hắn tại Trung Quốc cũng là có vô cùng nhiều sản nghiệp. Trong đó tại Trung Quốc nổi danh nhất chính là ba thứ gì? Một cái mỏ than xí nghiệp, một cái giải trí truyền thông xí nghiệp, còn có chính là một cái internet xí nghiệp. Kelly Fox cũng là biết Doa tại Trung Quốc là có một cái internet video công ty. Cái này nghe nói làm được hay là vô cùng ngưu bức. Trực tiếp trở thành Trung Quốc internet video ngành nghề long đầu xí nghiệp. Tại nước Anh Mỹ quốc đều là có rất nhiều người sẽ lên bọn hắn video website. Bởi vì video này website đưa ra thị trường có rất nhiều liên quan tới Leeds United đội cùng giải. Ngoại hạng Anh còn lại đội bóng trực tiếp tin tức. Còn có rất nhiều phim truyền hình tốt đẹp kịch một vài thứ ở bên trong. Hấp dẫn rất bình thường nhiều người. Nhất là lực hấp dẫn rất nhiều fan bóng đá. Thông báo. Hiện tại cùng Doa video website có hợp tác châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ thì rất nhiều. Tỷ như nói AC Milan, Inter Milan, Juventus, Bayern Munich, Lazio, Atletico Madrid, Everton cùng Manchester City các loại câu lạc bộ. Những này câu lạc bộ đều là tại Doa video lưới phía trên có bọn hắn chuyên đề nghề chính cùng. Từ kênh. Mỗi người bọn họ câu lạc bộ sẽ định kỳ truyền bên trên một chút đội bóng huấn luyện. Đám cầu thủ hoạt động thương nghiệp, đám cầu thủ công ích hoạt động, đám cầu thủ tự mình sinh hoạt đoạn ngắn. Còn có riêng phần mình đội thanh niên một chút tranh tài thu hình lại cùng vì fan hâm mộ bóng. Đã chuẩn bị một chút chúc phúc và phúc lợi cái gì video. Đây chính là muốn để Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá khoảng cách gần tiếp xúc đến bọn hắn thích đội. Bóng, cho nên, Doa video lưới kỳ thật cũng là một cái fan bóng đá căn cứ. Những này châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng là thông qua cái video này website thu được. Rất xa xôi tại Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá. Để bọn hắn cùng Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá tiếp xúc gần gũi. Khiến cái này fan hâm mộ bóng đá càng thêm hiểu rõ bọn hắn câu lạc bộ. Khiến cái này fan hâm mộ bóng đá thành vì cái chết của bọn hắn chung. Những này câu lạc bộ là thật thu được rất nhiều tính thực chất thu hoạch. Bọn hắn là muốn tiếp tục cùng Doa video lưới hợp tác. Tiếp tục làm sâu sắc phương diện này hợp tác. Cái này đối với bọn hắn phát triển. Cùng khai phát Trung Quốc thị trường cùng châu Á thị trường là phi thường có trợ giúp. Bởi vì Doa video lưới phía trên có quan hệ riêng phần mình trung tâm huấn luyện cầu thủ câu. Lạc bộ từ kênh là có đến từ châu Á các nơi người chú ý. Liền tại bọn hắn nhắn lại trên bảng là có đến từ châu Á các quốc gia văn tự. Tỷ như nói chữ Hán nhắn lại. Hàn văn lời đồn đại. Tiếng Nhật lời đồn đại. Ả Rập văn tự lời đồn đại các loại. Mặc dù Hán tử là chiếm đa số. Nhưng là còn lại văn tự cũng là không ít. Điều này nói rõ Doa video lưới là rất nhiều châu Á quốc gia khác đội người đều là đang chăm chú. Ưu tú như vậy tuyên truyền bình đài. Những này châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ tự nhiên là hy vọng tiếp tục hợp tác xuống dưới. Mà ở thời điểm này, rất nhiều đám dân mạng cũng là tại Doa video lưới bên trên nhắn lại. Hy vọng Doa video lưới có thể mau chóng cùng MU, Real Madrid, Barcelona. Chelsea, Arsenal cùng Liverpool đội những này trung tâm huấn luyện cầu thủ đạt thành hợp tác nhất trí. Để bọn hắn từ kênh cùng chuyên đề trang mau tới tuyến. Nói thật, Doa cũng là hy vọng những này câu lạc bộ có thể hợp tác với mình. Dù sao tại Trung Quốc tại châu Á những này trung tâm huấn luyện cầu thủ fan hâm mộ bóng đá hay là vô cùng nhiều, nhất là Real Madrid, Barcelona cùng MU. Bọn hắn fan bóng đá thật là nhiều lắm. Phía trên này rất nhiều phương diện này tin tức. Biện Ngọc Thanh cùng Kelly Fox mấy người cũng là thường thường từ phía trên này tìm một chút tin. Tức phát ra ngoài. Cho nên bọn họ tính là hết sức quen thuộc Doa video lưới. Bất quá, hiện tại các nàng là không rõ ràng Doa cùng các nàng sách đây là vì cái gì. Biện Ngọc Thanh cùng Kelly Fox hai người đều là nhìn chằm chằm Doa. Các nàng là muốn nhìn một chút Doa đến cùng nghĩ phải làm những gì. Doa đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ta lần này tìm các ngươi tới. Cũng là bởi vì chúng ta Doa video lưới muốn trên internet chế tạo một hãng bóng đá loại chu. Truyền bá tiết mục. Lúc lớn lên khái tại 90 đến một khoảng 20 phút. Ta là hy nhìn hai người các ngươi có thể làm lấy tiết mục thường chú người chủ trì. Đúng vậy. Doa mời người hai vị tới mục đích đúng là cái này. Doa là muốn tại Doa video lưới phía trên chế tạo một ngăn internet bản thiên hạ bóng đá. Thậm chí so thiên hạ bóng đá còn muốn toàn diện, còn muốn chuyên nghiệp, còn gồm cả giải trí tính. Chất một ngăn bóng đá tiết mục. Doa suy nghĩ chính là để Biện Ngọc Thanh cùng Kelly Fox hai người làm thường trú Mỹ nữ người duy. Chỉ... Sau đó mỗi một kỳ tiết mục đều sẽ mời một chức nghiệp cầu thủ hoặc là huấn luyện viên trưởng thậm chí là giới bóng đá danh túc cùng đi chủ trì cái này một ngăn tiết mục. Bởi vì Doa tại nước Anh, tại châu Âu vẫn rất có danh vọng. Doa ở bên này nhân mạch cũng là vô cùng nhiều. Tìm kiếm một chút cầu thủ chuyên nghiệp hoặc là danh túc cái gì vẫn là rất dễ dàng. Những này là trong nước thiên hạ bóng đá cái gì không có thể so sánh. Video này Doa tự nhiên là tại nước Anh chế tác, sau đó thượng truyền đến trên mạng. Mà lại, ban sơ thời điểm, Doa chính là trực tiếp dùng bọn hắn câu lạc bộ tài nguyên. Để Biện Ngọc Thanh cùng Kelly Fox dẫn theo Leeds United đội ngôi sao bóng đá nhóm tới làm cái tiết mục này. Sau đó là đi tìm Premiership những cái kia đại bài ngôi sao bóng đá hay là huấn luyện viên trưởng. Cái gì? Doa là kỹ càng đem kế hoạch của mình nói cho Biện Ngọc Thanh cùng Kelly Fox. Hai người này nghe kế hoạch này về sau, đều là trầm mặc. Hai người này cũng là đang suy tư cái tiết mục này khả năng. Nói thật, tại châu Âu bên này bọn hắn tài liệu cái gì tuyệt đối sẽ so Trung Quốc trong nước thiên hạ bóng. Đá cái gì phải hơn rất nhiều. Hơn nữa còn có thể có cầu thủ tự mình sinh hoạt trạng thái. Cùng một chút việc hay. Các nàng nhận vì cái tiết mục này một làm được, tuyệt đối sẽ hấp dẫn số lớn fan bóng đá. Mà lại, Biện Ngọc Thanh cùng Kelly Fox còn đề nghị lúc bắt đầu. Tiết mục tổ tốt nhất mời những cái kia hoa Mỹ Nam ngôi sao bóng đá tới tham gia tiết mục. Như vậy nhất định sẽ hấp dẫn vô cùng nhiều hoa si Mỹ thiếu nữ. Tỷ như nói mời cái gì David Beckham, Cristiano Ronaldo những này. Đây tuyệt đối sẽ hấp dẫn rất nhiều hoa si Mỹ thiếu nữ. Doa là nghe rõ, hai vị này đối với cái tiết mục này là phi thường cảm thấy hứng thú a. Doa lập tức nói, thế nào, hai vị nguyện ý gia nhập liên minh đến kế hoạch này ở trong đến a? Kelly Fox là lập tức nói, đương nhiên, ta là phi thường vui lòng. Ta tin tưởng chúng ta cái tiết mục này nhất định sẽ sống lên. Ta có lòng tin. Kelly Fox thật có một loại chuẩn bị sắn tay áo làm một vố lớn tư thế. Biện Ngọc Thanh trầm ngâm một chút nói ra. Kế hoạch này xác thực rất tốt. Nhưng là ta còn cần phải về đi suy tính một chút. Doa khẽ vuốt cằm nói ra. Đương nhiên có thể. Bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi có thể gia nhập vào trong kế hoạch này đến. Kelly Fox cũng là lập tức nói. Đúng vậy a, Biện tiểu thư. Đây chính là một cái cơ hội tốt. Đây là để chúng ta cột vào Leeds United trên chiếc thuyền này cơ hội tốt a. Chỉ cần chúng ta đồng ý chuyện này, chúng ta cùng Leeds United câu lạc bộ chính là người một nhà. Về sau chúng ta nghĩ muốn cầm tới một chút có quan hệ với Leeds United nội tình tin tức thời điểm, liền dễ dàng nhiều, đây chính là chuyện tốt to lớn a. Nghe nói như thế, Doa đơn tay nâng trán, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Cái này Kelly Fox lại là bởi vì dạng này nguyên nhân mới nguyện ý gia nhập vào trong kế hoạch này tới. Doa thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Biện Ngọc Thanh nghe vậy trong đôi mắt đẹp tinh quang lóe lên. Mỉm cười nói ra. Được rồi. Ta nhất định sẽ chăm chú cân nhắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.